Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đạp thiên cổ đạo. Bên ngoài túp lều, ba người rơi vào trầm mặc. Hồng lão ở cố gắng nhớ lại chuyện cũ, thỉnh thoảng cười khẽ thỉnh thoảng than nhẹ. Nguyệt Trung Thu là mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ đợi Hồng lão đáp án. Liệt Thiên mặc dù không biết rõ, nhưng là lẳng lặng đứng ở một bên. Hiện tại nhớ tới, dường như cách thế, các ngươi nghe qua đạp thiên cổ đạo không có. Hồng lão trầm ngâm nửa ngày, rốt cục mở miệng, đạp thiên cổ đạo. Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng, hắn hiểu chuyện về sau, thỉnh thoảng nghe qua một vài tin đồn. Phụ thân nàng, vì sao danh khí cực lớn? Một là phụ thân thiên tư tuyệt hảo. Cái thứ hai chính là phụ thân tham gia qua một lần thịnh hội. Chính là gọi là đạp thiên cổ đạo. Hồng lão nhìn xem Nguyệt Trung Thu suy tư dạng, lập tức có chút kinh dị nhìn xem hắn. Hắn nghĩ không đến, Nguyệt Trung Thu vậy mà cũng nghe qua đạp thiên cổ đạo. Tính toán thời gian, lại là một cái 20 năm trôi qua. Đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người bước vào trong đó. Lại có bao nhiêu người chôn xương tha hương. Hồng lão lần nữa cảm thán, ngươi là cái kia một bức tranh án kiện ngươi tại đạp thiên cổ đạo bên trên gặp qua. Nguyệt Trung Thu kích động toàn thân lay động, rốt cuộc phải tìm tới dấu vết để lại. Hắn có thể nào không cao hứng? Phụ thân biến mất tiếp cận 10 năm, hắn còn nhớ rõ phụ thân lúc rời đi hướng về phía U Mê hắn mắt đục đỏ ngầu tình cảnh, lúc ấy hắn còn ấu, căn bản không hiểu được những cái này, nhưng hiện tại nhớ tới, hắn biết rõ đó là phụ thân đối với hắn yêu, một cái tranh con người sắt đá, trong mắt ngoại nhân anh hùng hào kiệt lại có như thế. Thời gian một cái nháy mắt, như tháp sắt liệt thiên, giống như là dẫn theo hai con gà tử một dạng, khoan thai tự đắc đi trở về. Hai người dán tại không trung, thân thể run rẩy không ngừng, hiển nhiên là bị Liệt Thiên hù dọa cực hạn. Các ngươi hai cái thật là lớn gan, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Đến a, chuẩn bị nồi sát, hôm nay ăn thịt. Nguyệt Trung Thu nhìn xem hai người, khóe miệng hơi hơi dơ lên, chào hỏi một tiếng, Liệt Thiên trực tiếp vứt xuống hai người, xoay người rời đi. Đúng là thật đi tìm Thiết Hoa. Nguyệt Trung Thu tùy ý ngồi dưới đất, con mắt nhắm lại, nhìn cũng không nhìn hai người, tựa hồ căn bản không sợ hai người chạy trốn. Hắn kỳ thật chỉ muốn biết phía sau màn người là ai. Đối với cái này hai cái chân chạy hắn đến lúc đó không quan tâm, chỉ là dọa một chút hai người, moi ra ẩn ở sau lưng người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.